người tôi theo đuổi 7 năm đã yêu người khác rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Phùng Dã dừng xe lại, ôm Trương Phong Hòa đang say khướt vào lòng. Trương Phong Hòa say rượu trở nên vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn mặc Phùng Dã ôm. Phùng Dã đã rất lâu không ôm Trương Phong Hòa như vậy, trước đây lúc hai người thân mật, hắn luôn ôm Trương Phong Hòa như thế mà đi đến phòng ngủ, hắn có thể cảm nhận được người trong lòng hắn nhẹ hơn trước đây rất nhiều. Mí mắt thâm quần, gò má cũng ngày càng gầy, lòng Phùng Dã khó chịu, bước chậm lại, sợ đánh thức người trong lòng. Chìa khóa lấy từ túi tiền của Trương Phong Hòa. Trước đây hắn cũng có một cái chìa khóa như vậy, lại bị chính tay hắn trả lại. Mở cửa vào nhà, bật đèn. Ánh đèn trắng ấm áp rải khắp gian phòng, Phùng Dã ôm Trương Phong Hòa, quen cửa quen nẻo đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người lên giường mềm mại, giúp cậu cởi giày, áo măng tô, quần ngoài, sau đó đắp kín chăn. Mùa đông, trong chăn hơi lạnh, Trương Phong Hòa chui vào liền co rúm một lúc cả người cuộn tròn lại. Phùng Dã nắm bàn tay cậu đặt bên ngoài, đặt trong bàn tay mình xoa xoa, hà hơi, mới khiến Trương Phong Hòa thấy ấm hơn một chút. Chỉ là cậu vẫn cứ cuộn người lại. Phùng Dã do dự một chút, lập tức cởi quần áo trên người chui vào trong chăn. Hắn đưa tay định ôm Trương Phong Hòa vào lòng, giúp cậu sưởi ấm, vậy mà Trương Phong Hòa đột ngột đẩy hắn ra, nhích ra góc giường. Cậu bọc chăn, đưa lưng về phía Phùng Dã, một người nằm ở bên kia giường. Như một con cá voi nhỏ cô độc. Phùng Dã ngẩn người, hình ảnh trước mắt hơi chói mắt lại quen thuộc, hắn nhớ tới những lần, làm, cùng Trương Phong Hòa trước đây, làm tình xong, đối phương sẽ mở to cặp mắt đáng thương, muốn ôm nhau ngủ. Mà hắn lần nào cũng lạnh lùng cự tuyệt, lâu dần, Trương Phong Hòa không đòi hỏi nữa, thậm chí sau khi làm, xong, sẽ chủ động lui về một bên, không quấy rầy hắn. Trước đây, Phùng Dã chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Hắn không yêu Trương Phong Hòa, không muốn đem phần thân mật thuộc về người yêu cho cậu, vì vậy cự tuyệt cũng không cảm thấy hổ thẹn. Nhưng giây phút này nhìn dáng vẻ Trương Phong Hòa theo bản năng đẩy hắn ra co ro một bên, lòng Phùng Dã cay đắng, bàn tay duỗi ra định ôm ấp đôi tay của đối phương bỗng dưng lúng túng không biết làm sao. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hết thảy những hành vi lạnh lùng sắt đá trong quá khứ, rồi sẽ báo ứng trên người mình. Xin lỗi, Phùng Dã thấp giọng nói một câu, đáng tiếc người uống say lại không nghe được. Trương Phong Hòa uống say chưa bao giờ ầm ĩ, ngoan vô cùng, thậm chí ngoan đến độ mặc người ta muốn gì cứ lấy. Trước đây Phùng Dã cũng thừa dịp Trương Phong Hòa uống say mà cùng cậu thân mật. Phùng Dã thậm chí còn nhớ lúc đó Trương Phong Hòa nằm dưới thân, mơ màng nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn bị rượu làm hồng, hôn lên miệng còn thấy được vị rượu thơm ngọt đặc biệt. Lúc làm lại còn khóc lóc xin tha, khóe mắt hồng hồng, như một chú thỏ đáng thương. Trương Phong Hòa ít khi khóc trước mặt hắn, cho dù là ở trên giường, làm đau cậu, hầu như cậu vẫn nhẫn nhịn. Vì vậy Trương Phong Hòa uống say khóc lóc khiến Phùng Dã cảm thấy rất thú vị. Chỉ là Trương Phong Hòa cũng ít khi như vậy. Hắn không biết bởi vì năm đó mình thuận miệng nói câu nói kia, không thích đàn ông khóc sướt mướt mới khiến cho Trương Phong Hòa luôn kiên cường nhẫn nhịn trước mặt hắn. Đêm đó đối với Phùng Dã mà nói, ngủ cũng không yên. Người mình thích ngủ bên cạnh mình, nhưng hắn không thể chạm vào, cũng không ăn được người ta lại còn tránh né mình. Góc truyện audio.com. Phùng Dã thở dài một tiếng, nhìn Trương Phong Hòa quay lưng về mình ngủ say, lòng buồn bã vô cùng. Phải chăng trước đây Trương Phong Hòa cũng mang tâm trạng như thế mà quay lưng về phía hắn ngủ, còn mong muốn của cậu, lại mãi mãi không được hồi đáp. Đáp án đã rõ ràng. Trời vừa sáng, Phùng Dã đã tỉnh dậy. Trương Phong Hòa còn đang ngủ, Phùng Dã áp sát, do dự một chút, vẫn cúi đầu hôn lên môi cậu. Mềm mại, là cảm giác ấm áp mà Phùng Dã nhớ nhung. Hắn không nhịn được muốn tiến thêm một bước, bàn tay nóng bỏng chui vào trong vạt áo, vuốt ve da thịt trơn mịn, môi mơn trớn khóe môi cậu từ từ đi xuống. Nghe được người bên dưới, một tiếng, Phùng Dã lại càng không dừng được, mãi đến tận lúc giọng nói lạnh như băng truyền đến bên tai, hắn mới đột ngột tỉnh táo lại. Anh đang làm gì vậy? Phùng Dã ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Trương Phong Hòa. Trước đây ánh mắt Trương Phong Hòa nhìn hắn luôn tràn ngập ái mộ, hiện tại lại chỉ còn lạnh lẽo. Phùng Dã bị Trương Phong Hòa đẩy ra, hắn ngồi ở đầu giường, bối rối muốn giải thích hành động lúc nãy, lại không giải thích được. Bởi vì vừa nãy đúng là hắn kích động, Trương Phong Hòa đứng dậy xuống giường, nhìn giường lớn ngổn ngang, nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy Phùng Dã hôn cậu, lòng tuy có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói. Sao anh lại ở đây? Trước khi Trương Phong Hòa uống say cũng không nhớ là Phùng Dã có ở quán bar. Tối hôm qua anh ở đây, cậu nghi hoặc hỏi, kỳ thực tối hôm qua Phùng Dã nghe Dương Tích mật báo mới tới kịp thời, vừa tới đã thấy Trương Phong Hòa say rồi, liền không nói lời nào cầm lấy cốc rượu của cậu. Thấy Trương Phong Hòa say khướt trong lòng hắn, không đẩy hắn ra, Phùng Dã vừa thấy vui mừng vừa thấy đau lòng. Em uống say, anh đưa em về. Trương Phong Hòa nghe vậy, cúi đầu nhìn quần áo trên người, đã được thay, lại nghĩ đến vừa nãy lúc tỉnh lại, Phùng Dã đang hôn cậu, mặt không khỏi biến sắc. Anh đưa tôi về, tôi rất cảm ơn, thế nhưng hành vi lúc nãy có phải là nên giải thích một chút không? Giọng điệu Trương Phong Hòa rất gượng gạo, Phùng Dã nghe xong cũng lúng túng không thôi. Xin lỗi, anh nhất thời không khống chế được. Phùng Dã, Trương Phong Hòa nhìn vào mắt hắn, tôi hy vọng anh có thể hiểu được hai chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hai người đều trầm mặc. Phùng Dã rất muốn tìm ra cái gì đó từ ánh mắt của Trương Phong Hòa, tỉ như ái mộ ngày trước đối với hắn, thế nhưng không có gì cả. Tim hắn dần dần lạnh giá, hắn ngượng ngùng nói, em tỉnh rồi, vậy anh về trước. Ừ, Trương Phong Hòa đứng đó, không tiễn hắn. Mãi đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Trương Phong Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người co quắp ngồi trên giường, vẻ lạnh lùng ban nãy ngụy trang bị dỡ xuống, cậu lau mặt một cái, nhắc nhở bản thân không thể bị Phùng Dã mê hoặc thêm lần nữa. Cậu và Phùng Dã là người thuộc về hai thế giới, không cần thiết phải dẫm lại vết xe đổ. Người Phùng Dã thích không thể nào là mình được. Hành vi của Phùng Dã bây giờ chỉ là vì nhất thời không quen không có cậu bên cạnh, dù sao con chó nuôi 7 năm đột nhiên không còn, cho dù là ai cũng sẽ thấy không quen. Trương Phong Hòa tự giễu cười một cái, không mong chờ, sẽ không bị tổn thương. Huống chi cậu còn tổn thương Lộ Nhất Minh, cho dù Lộ Nhất Minh không trách cậu, cậu cũng không có cách nào trở lại như trước đây, cam tâm tình nguyện làm bạn giường của Phùng Dã. Gocchuyenaudio.com. Trương Phong Hòa xoa xoa cái đầu đau nhức vì say rượu, chui lại vào chăn. Trong chăn vẫn còn độ ấm, cậu ôm chăn, nhất thời không biết đó là nhiệt độ của chính mình hay là hơi ấm của Phùng Dã. Cậu chỉ có thể mừng thầm hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm. Trùm kín chăn, lại có thể đánh một giấc, ngủ một giấc đến trưa, điện thoại đầu giường lại vang lên. Trương Phong Hòa từ trong chăn đưa tay ra cầm lấy di động kề vào tay, lười biếng đáp. Alo, Tiểu Phong, chưa dậy sao? Người đầu dây bên kia khẽ cười. Trương Phong Hòa, một tiếng, còn đang ngủ, ăn cơm chưa? Chưa, ăn với tôi một bữa cơm được không? Bây giờ sao, anh không tiện thì tối nay cũng được. Vậy thì tối đi, cúp điện thoại xong, Trương Phong Hòa nhắm mắt lại, tâm tư hỗn loạn. Người gọi đến là Trương Tử. Từ sự việc hôm sinh nhật Trương Phong Hòa đã rất lâu không gặp Trương Tử. Tuy rằng mỗi ngày vẫn nhắn tin, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, thế nhưng ngoại trừ chào hỏi, dường như hai người đột nhiên ăn ý mà không tán gẫu nữa. Trương Phong Hòa không biết Trương Tử và bạn cùng phòng của hắn phát triển đến bước nào, cậu cũng không có tâm trạng đi suy đoán. Cậu đê tiện lợi dụng Trương Tử để quên Phùng Dã, vì vậy không có lập trường đi chỉ trích Trương Tử, chỉ có thể chờ đợi Trương Tử chủ động thẳng thắn với mình. Cậu có linh cảm, sau cuộc hẹn đêm nay, cậu và Trương Tử sẽ chóng hợp chóng tan. Nghĩ kỹ lại thì hình như cậu cũng không thiệt thòi, cùng một cậu phi công nhỏ hơn mình vài tuổi yêu đương một khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy rằng hai người đều không thật lòng, nhưng ít ra cũng khiến cậu có thể nếm được mùi vị yêu đương. Không giống như trước đây lúc cùng Phùng Dã lên giường, khi đó chỉ có dục vọng, không có tình yêu. Phùng Dã không yêu cậu, hai thân thể mặc dù chạm vào nhau, cũng không có cảm giác ngọt ngào của người yêu. Ở bên Trương Tử cậu cảm nhận được cảm giác chưa từng có, cũng khiến cho cậu hiểu rõ hóa ra yêu đương là như vậy. Sẽ từng giây từng phút được người ta để trong lòng, những lời ngọt ngào sẽ nhiều không nói hết, đêm đến sẽ ôm chặt lấy nhau. Đáng tiếc là những thứ này cũng không thuộc về cậu. Trương Phong Hòa đến quán ăn đã hẹn với Trương Tử. Trương Tử đã chờ sẵn bên trong. Trương Phong Hòa đang đi trên đường, bảo Trương Tử cứ gọi món trước lúc cậu ngồi xuống, cơm canh nóng hổi vừa mới được mang lên. Trương Tử giúp cậu lấy chén đũa tráng nước sôi, sau đó múc một muỗng canh gà vào bát đưa cho cậu. Uống trước đi, bên ngoài lạnh. Trương Phong Hòa nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Trương Tử cười, sao lại khách sáo với tôi như vậy? Trương Phong Hòa không nói gì, cúi đầu ăn canh. Canh rất ngon, lại nóng hổi, cảm giác ấm áp từ cổ họng truyền đến tận đáy lòng, khiến trái tim đang căng thẳng của Trương Phong Hòa rốt cuộc cũng được thả lỏng. Bữa cơm này vẫn xem là vui vẻ. Hai người mang hai tâm sự riêng, không dự định nói rõ trên bàn cơm làm mất hứng, ngược lại cười cười nói ăn xong bữa cơm. Sau đó Trương Tử dành tính tiền, Trương Phong Hòa lấy lý do mình là dân đi làm, sao có thể để sinh viên tiêu pha mà trả hết tiền cơm. Ra khỏi quán ăn, một luồng gió lạnh thổi tới, Trương Phong Hòa bị lạnh vùi mặt vào khăn quàng cổ. Ngón tay hơi đỏ lên, cậu theo bản năng muốn nắm tay Trương Tử, động tác đó đã tập mãi thành quen, nhưng lúc sắp chạm lấy tay người nọ, lại phẫn nộ rút về. Đi dạo một chút không? Trương Tử hỏi, Trương Phong Hòa gật đầu, đi theo sau Trương Tử. Gocchuyenaudio.com Dù là đêm đông lạnh giá, trên đường vẫn có người đến người đi, có người vội vã, có người thản nhiên, Trương Phong Hòa và Trương Tự chỉ là đi không mục đích. Đi ngang qua rất nhiều cột đèn giao thông, rất nhiều lối đi bộ, con đường dường như không có điểm cuối, Trương Phong Hòa đã cho rằng sẽ phải tiếp tục đi mãi như thế. Mãi đến tận khi Trương Tự đi phía trước bỗng dừng lại, xoay người nhìn Trương Phong Hòa, nhấn mạnh từng chữ. Chúng ta chia tay đi. Ánh vàng yếu ớt của đèn đường chiếu vào người Trương Tự, ánh sáng vàng vọt bao bọc lấy hắn khiến chiếc bóng đổ dài. Trương Phong Hòa nghe thấy chính mình nhẹ giọng đáp, được, cách Trương.